Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 45. Riêng nhóm C bộ, tôi mon mon cũng được 5-6 con gà của dân. Anh em các trung đội cũng bắt chiếc ra đường đứng mon mon. Thấy khó coi, anh Tập cấm không cho lính ra xin gà của dân nữa. Xong C bộ cũng có món cháo gà tối hôm đó rồi. Thôi, mình nhịn đi một tí, dân họ cũng nghèo lắm, có gì đâu. Có con gà, mình cũng xin nốt khổ cho họ. Miệng họ cười tươi khi trao con gà cho mình thật. Nhưng vì họ sợ lính mình làm bậy, chứ thời buổi đó chắc họ tiếc con gà lắm. Họ phải sống dưới chế độ Pol Pot, người dân cũng cùng quẫn lắm rồi. Nay mình vào giải phóng cho họ mà cứ xin gà của họ, thấy không đành lòng. Từng đoàn người từ hướng Amlen ra, họ đang trên đường quay về quê hương sinh sống làm ăn. Họ đi cả ngày lẫn đêm, nườm nượp trên đường. Chúng tôi không hề ngăn cản họ, cũng thỉnh thoảng kiểm tra xe bò của họ xem có vũ khí mang theo không. Song không ai lấy bất kể cái gì của người dân. Chúng tôi có thể lấy bất cứ thứ gì của họ, khi đó kể cả mạng sống, nhưng không ai làm như thế. Họ là những người dân lành rất đáng thương, bị cuốn vào cuộc chiến mà chính họ không hề muốn. Suốt cả đêm hôm đó, từng đoàn người cùng xe bò từ hướng Amlen đi ra. Đoàn người đói rách với các phương tiện thô sơ, đi suốt đêm không nghỉ. Chúng tôi được lệnh kiểm tra kỹ hàng hóa đồ đạc của họ mang theo, xem có vũ khí không, tránh tình trạng địch trà trộn tuồn vũ khí về phía sau. Các trung đội thay nhau tổ chức vọng gác phía ngoài đường đất đỏ. Nếu xe bò nào cũng kiểm tra hết thì có lẽ không thể làm nổi, vì dân đi ra quá đông. Từng đoàn, vài chục xe bò liên tiếp nối nhau đi ra. Phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Cũng đúng thôi, vì khi đó thanh niên trai tráng, con em của họ, đang là người lính tốt ở phía bên kia, cầm súng đánh lại những người lính tình nguyện chúng ta, thì làm sao họ có mặt trên con đường này được. Cũng có vài người đàn ông đã đứng tuổi, khỏe mạnh, đi lẫn vào đoàn dân chạy loạn này, và lính chúng tôi có lệnh giữ họ lại, chờ anh em làm công tác dân vận trên tiểu đoàn xuống khai thác. Đại đội 2 chúng tôi làm việc thanh lọc kiểm tra dân trong đêm, không đèn đóm gì hết. Trời tối thui, và khi cần thiết thì dùng đèn pin, chứ không được phép đốt lửa. Những người bị thanh lọc được dồn cho ngồi dưới ruộng trống gần đường, với lời tuyên bố bỏ chạy sẽ bắn chết. Cắt cử vài người canh chừng họ, số còn lại cho đi qua. Trong đêm tối, chúng tôi cũng không biết mức độ sợ sệt lo lắng của họ đến mức nào. Nhưng thấy cảnh người đàn ông trong gia đình bị bắt giữ, thì vợ con người thân của họ kêu khóc rầm trời. Trước mũi súng không khoan nhượng của chúng tôi, họ ngậm ngùi chia tay. Nhóm người bị bắt giữ khoảng 30 người, họ ngồi rúm gió dưới ruộng. Chắc họ sợ lắm, song không dám có bất kể ý kiến gì, ngồi đó im lặng, sợ sệt, phấp phỏng chờ đợi quyết định về số phận của mình từ những ông trời con. Khoảng 10 giờ đêm, anh Thành dân vận trên tiểu đoàn xuống. Đứng trước đám người bị tạm giữ này, anh Thành nói gì đó hàng tràng tiếng ca dài, chúng tôi thì không ai hiểu. Trước ngày vào giải phóng đất ca, mỗi tiểu đoàn có 3 người được về Việt Nam học tiếng ca 3 tháng để làm dân địch vận, và nay là lúc mấy ông này trổ tài của mình đây. Rồi thấy anh Thành bỏ lên đường đứng sau khi nói chuyện với họ, họ cũng đã nói gì đó với anh Thành. Anh Thành nhặt 5-6 người dân đi trên đường, cả người già phụ nữ, bắt xuống ruộng nhận mặt đám người kia, dùng đèn pin soi mặt từng người rồi thả họ ra. Cũng phải đến 4-5 lần như vậy, chẳng ai nhận được mặt đám người kia có phải lính Pot không. Nếu có phải là lính Pot thì người dân có nói dối cũng chẳng ai biết được. Họ cũng sợ bị trả thù chứ. Hơn nữa, dù gì thì giữa họ với nhau cũng là cùng dòng máu dân tộc. Anh Thành cũng luôn miệng banh Ngọc, nhưng không thấy ai chỉ ra một tên pốt nào. Lúc đó tôi tin trong đám người này thế nào cũng có lính pốt trà trộn vào đây. Nhưng nay họ đã vứt bỏ vũ khí rồi, và nếu thật sự là họ vứt bỏ vũ khí thật thì chúng ta cũng nên cho họ một con đường sống. Sau vài đợt kiểm tra không phát hiện ra điều gì lạ ở họ, anh Thành cho họ đi. Khi biết được thả, họ mừng lắm, cười nói rôm rả với nhau. Họ cũng nói gì với anh Thành và chúng tôi, chắc cảm ơn, rồi vội vã lên đường đuổi theo thân nhân của họ. Ở góc độ tình người, tôi thấy mừng cho họ. Ít nhất là họ đã gặp được những người lính có lương tâm trong cái hoàn cảnh khói lửa binh đao này. Khoảng 11 giờ đêm thì chúng tôi về đi nghỉ, không kiểm tra nữa. Đoạn dưới những đơn vị khác sẽ làm tiếp công việc này. Chúng tôi đã nhận kế hoạch của ngày mai. Trong ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục càn quét về bên phải của con đường đất đỏ. Địa điểm đến cũng khoảng trên chục km. Sáng hôm sau, chúng tôi hành quân tác chiến muộn hơn hôm trước. Cũng do nhận lệnh lúc muộn nên chưa kịp tổ chức. Hơn nữa, cũng gần nên không vội vã. Sau 8 giờ là lên đường rồi. Đội hình đại đội vẫn như trước. Quân số có giảm đi vài người với nhiều lý do. Khẩu đội DKZ-75 và 12-8 vẫn đi cùng đội hình bộ binh. Từ sáng sớm, ngoài đường vẫn lác đác từng đoàn dân ca cùng xe bò đi ra đường. Và cũng từ sáng nay, một đoàn xe tăng cùng thiết giáp M113 của ta chạy vào hướng Âm Leng. Xe chạy trên đường bụi mù, tiếng máy xe nổ ầm ầm. Họ chạy với vận tốc cao, nghe rất vội vã. Chúng tôi ngồi đây suy đoán tình hình trong đó căng thẳng. Trận cuối cùng với toàn lực lượng của cả hai bên thì thường là rất căng thẳng. Thỉnh thoảng đâu đây nghe tiếng pháo nổ ì ùng vọng về. Trận đánh Am Leng đã bắt đầu, và những người lính sư đoàn 9 quân khu 4 là những chiến sĩ mở màn trận đánh ở hướng này. Đội hình đại đội 2 chúng tôi cũng lên đường, đi qua bên kia con đường đất đỏ 132, rồi tạt về bên phải đi sâu vào rừng, vẫn hàng ngang. Từng trung đội càn tiến về mục tiêu đã định. Đi khoảng 5-6 km thì đến một cái tràng không rộng lắm, cỡ 150 m. Đất bằng phẳng, lưa thưa những cây cỏ mọc cao. Chúng tôi lặng lẽ ém sát mép tràng quan sát sang bên kia. Một cánh rừng dầu thưa, thân cây không to lắm. Những bụi tre gai bám quanh con suối nhỏ khô cạn. Bên kia tràng có người cùng gia súc. Những chiếc xe bò nằm đó ngổn ngang. Vài ba nóc nhà tạm dựng vội vã, lợp giấy dầu vẫn còn xanh, và người thì rất nhiều. Anh Hồng cho lệnh lùi lại, chuẩn bị đội hình các trung đội bộ binh, giá súng hỏa lực chi viện cho các trung đội vượt trảng. Trong khi đó, anh Hùng cùng các bê trưởng và tôi vận động ra mép trảng quan sát bố trí hợp đồng trận đánh nếu có tình huống xảy ra. Mặt khác, anh lệnh cho thằng Điều thông tin vô tuyến, điện về tiểu đoàn gấp, báo cáo tình hình, song chưa chắc chắn đây là dân hay địch. Chúng tôi quan sát một lúc lâu, thấy có bóng người đi lại, trên vai có súng, chắc địch rồi. Nhưng cũng thấy loáng thoáng bóng phụ nữ với những chiếc xà rông đen đi qua đi về, nên có lẽ là địch và dân đi theo địch. Chúng tôi tản rộng đội hình ra, còn hỏa lực nằm lại bên này chẳng. Giá súng sẵn, mang ra sát mép chẳng, thẳng hướng với nhóm địch bên kia. Khẩu cối 60 của nhóm anh Phúc nằm lại, cùng DKZ và 12-8. Khẩu đại liên sẽ vận động bên cánh trái đội hình bắn quét nếu địch bỏ chạy. Sau khi bố trí xong, chúng tôi bắt đầu vận động qua chẳng. Nhóm B2 của anh Lâm qua trước, vận động thật nhanh, rồi tiếp theo bên B của anh Thắng sẽ sang sau, lần lượt từng trung đội. Càng vào gần càng tốt, giữ bí mật bất ngờ cho đến khi không thể giữ được mới phải nổ súng. Nói là các bê vận động cho đúng đội hình, chứ quả thật quân số các bê cũng chỉ lèo tèo vài người, vì thực tế đại đội 2 chúng tôi khi đó còn bao nhiêu đâu. Anh em bị thương, hy sinh bên Novia quá nhiều, và từ đó đến nay đã được bổ sung quân đâu. Lính bị thương cũng chưa đi viện về, kể từ khi trận đánh mở cửa bên hướng Bắc Chót. Nhóm anh em lính mới bổ sung cho chiến dịch cũng tiêu hao quá nhiều, nhìn đi nhìn lại, còn lác đác có mấy thằng. Khi nhóm B2 ra đến giữa chàng thì địch bên kia phát hiện ra, chúng chủ động nổ súng trước. Từng chàng AK và trung liên RPD bắn quét ngang, trong khi bên này B1 của anh Thắng cũng đang vận động được một đoạn. Thế là súng nổ vang trời, khẩu DKZ 75 ly bắn cấp tập hai quả liền sang phía địch với cự ly gần bắn thẳng khoảng 150 mét. 12 ly 8 giật từng chàng, khẩu đại liên bên cánh trái của thằng Khoa say không tiếc đạn về phía địch. Khẩu cối 60 ly của anh Phúc nện hơn chục quả trong nháy mắt, tiếng nổ banh banh liên hồi. Lính bộ binh bên ngoài chàng quệt hàng chàng dài trung liên AK điểm xạ chính xác vào cái đống lủng củng phía trước mặt bên kia chàng. Tiếng B41, B40 táng liên hồi kỳ trận, từng cuộn khói trắng ngoài chàng liên tục bốc lên sau những tiếng nổ đầu nòng. Lính bộ binh ào ào vận động qua, bên kia chàng lác đác tiếng súng bắn trả, tiếng người hò hét ầm ĩ, người chạy nháo nhác sau những tiếng đạn B. Khói bụi mù mịt, lửa đã bén cháy những bụi tre bên lòng suối cạn. Tôi bám ngay theo bên cạnh anh Hồng khi vượt chàng. Thằng Điều khoác máy chạy sau lưng tôi, nó đang gọi gì đó về dây bộ. Tôi cũng quét vài loạt AK mở đường hòa cùng tiếng súng của anh em khi nhảy vào bên này chàng. Khi thấy thấp thoáng lính bộ binh mình đã qua bên này chàng thì nhóm anh em hỏa lực mạnh cũng dừng tiếng súng. Hợp đồng là vậy, tránh anh em mình đổ lửa lên lưng nhau. Khi anh em bộ binh qua hết bên này chàng là phải bắn quét dìm đầu địch xuống, giữ cho anh em khác chưa kịp vận động qua hết đang còn ở bên ngoài chàng. Tôi nấp sau một gốc cây giữ thế bảo vệ xê bộ. 3B bộ binh cũng đã qua hết. Lúc này anh Thắng nói với anh Hồng: "Thằng Huy bên tôi chết rồi anh ạ." Anh Lâm cũng nói: "B tôi thiếu một thằng, hình như nó vẫn nằm ngoài chàng anh Hồng ạ." Anh Hồng điên tiết lên chửi ầm ĩ: "Chúng mày chỉ huy anh em đánh đấm kiểu đê gì đấy, đánh nhau vớ vẩn thế này đã mất ngay hai thằng." Nghe tin C2 mất liền hai người chỉ vì vận động qua chàng với sự phản công vớ vẩn của địch, thế là anh em C2 điên tiết cả lên, xả súng bắn loạn xạ về hướng địch, gần như không ai còn giữ được bình tĩnh nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi thấy anh Hồng móc khẩu K54 ra cầm ở tay trong thế đánh vận động. Máu những người lính C2 khi đó sôi lên sùng sục. Súng nổ gian, tiếng lựu đạn ầm ầm. Lính nhảy vào bên trong ném tất cả lựu đạn có trên tay xuống những cái hầm thoáng thấy thập thò có bóng người phía dưới. Bắn vào tất cả những động vật nào còn ngọ ngoại cử động trước mũi súng và không gì có thể kiềm chế được. Vài người đã khựng lại khi phát hiện ra những xác chết nằm la liệt ở đây không bình thường. Tiếng kêu gào thảm thiết bởi những người bị thương, những xác chết đỏ máu thấm loang lổ trên bộ quần áo đen. Thằng Khúc Văn Đáng, lính 77 Hải Hưng, mắt nó vằn lên, dê từng tràng đại liên, mỗi khi gặp căn hầm là nó xỉa súng, bắn không thương tiếc. Nó vừa biết tin, nó đã mất đi người anh họ, con cô, con cậu cùng đơn vị. Anh em nó cùng đi bộ đội một ngày, cùng về C2 chúng tôi. Anh họ nó là người bên B anh Lâm và vừa hy sinh xong còn nằm ngoài chẳng. Một nhóm đàn bà nằm dạp dưới đất trước mặt kêu khóc rầm trời. Không có tiếng súng của địch, chỉ còn có tiếng súng của ta. Anh Hồng ra lệnh dừng nổ súng, cũng phải quát mãi gọi mãi tiếng súng mới im được. Anh em hỏa lực vận động qua hết bên này chẳng, mùi thuốc súng nồng nặc, khói bụi tan dần, lửa cháy ở những bụi tre, mọi vật dần hiện ra trước mắt những người lính chúng tôi. Một cảnh tượng thật hãi hùng. Người chết, người bị thương nằm la liệt, tiếng kêu khóc vang trời, bò lợn gà chết ngổn ngang. Họ là dân thường, bị lính Pốt ép buộc chạy vào rừng. Khi gặp chúng tôi vượt chẳng, chúng tưởng ngon ăn nên chủ động đánh chặn chúng tôi trước. Và khi bị phản công dữ dội, chúng bỏ lại vài xác chết rồi tháo chạy. Những người dân ca nằm kẹt giữa làn đạn. Cảnh tượng thật đau thương, không gì tả hết. Sau trận C2 chúng tôi hy sinh mất hai người. Thằng Huy Vĩnh Phú, đẹp trai là thế, lông mi cong vút trắng trẻo như thư sinh. Trong lúc vận động qua chàng, nó dính đạn nhọn của địch bắn trúng tim bên ngực trái. Anh họ thằng Đáng cũng bị rất nặng vào ngực. Và trên đường cáng về, nó đã chút hơi thở cuối cùng trên võng thằng em họ đang khiêng. Thằng Đáng khóc nấc lên, ôm xác anh họ của mình. Từ đó nó lầm lì ít nói và luôn trút hận lên nòng súng mỗi khi có những trận đánh với lính Pốt sau này. Với nó, kẻ thù là không bao giờ khoan nhượng. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi về đến cứ. Anh em ai cũng mệt mỏi, tâm lý nặng nề khó tả, thể hiện rất rõ trên từng nét mặt. Đêm đó nhiều người đã không ngủ được, mò mẫm qua gặp nhau thì thụt chuyện trò tâm sự. Hai tử sĩ được chuyển về tiểu đoàn bộ ngay chiều hôm đó. Không khí oi ả nặng nề, không một ngọn gió. Trên cao, trời đầy sao. Đâu đó nơi xa, ì ùng tiếng súng với những vầng sáng vàng ở cuối tầm nhìn hướng Am Leng. Một ngày đã qua. Đơn vị chúng tôi nằm lại vị trí vòng ngoài Am Leng thêm 2 ngày nữa. Không có bất kể mệnh lệnh di chuyển hay tác chiến nào khác. Hàng ngày bảo vệ kiểm tra dân đi lại trên đường hướng trong rừng đi ra. Mọi chuyện bình thường, không có điều gì khác lạ. Dân vẫn từng đoàn dài trong rừng kéo ra đi suốt ngày đêm. Từng đoàn người ăn mặc tả tơi rách dưới, toàn một màu đen đến tang tóc. Đồ đạc của họ được chất lên trên chiếc xe bò lổng cổng lỉnh kỉnh, và phần lớn họ là phụ nữ, trẻ em, người già. Gặp chúng tôi họ sợ, nhưng chúng tôi cũng không làm gì họ, vì họ thực sự là những người vô hại với những người lính chúng tôi khi đó. Sang ngày thứ hai thì chúng tôi có lệnh đêm đó luồn sâu vào cánh trái của hướng Tây Nam. Đội hình D7 trong đội hình của cả trung đoàn, mọi công tác chuẩn bị đã được cấp tiểu đoàn cung cấp đầy đủ, 3 cơ số đạn và 2 cơ số gạo. Đội hình đi, tất cả không có ai ở lại cứ. Chúng tôi khi đó cũng chẳng thiết tha gì cái vùng này, nên khi có lệnh đi là chúng tôi ai cũng phấn khởi và lo chuẩn bị vũ khí tư trang của mình. Anh nuôi lo nắm cơm cho anh em 2 bữa từ chiều, nước đun sôi mỗi người 1 bình tông, và cơm chiều xong là lên đường. Tạm biệt cái vùng đất nắng lắm, bụi nhiều và luôn phảng phất mùi thối rữa của động vật này. Khoảng 6 giờ tối chúng tôi lên đường. Trời mùa khô, 6 giờ chưa tối hẳn. Chúng tôi đi qua bên kia chảng. Bên đó anh em lính bộ binh các đại đội khác trong đội hình D7 cũng tập trung về. Bắt đầu một đêm luồn sâu, vị trí sẽ đến không ai được biết. Sáng hôm sau, anh Hồng có lên tiểu đoàn, song khi về không thấy nói rõ nhiệm vụ như mọi lần. Duy nhất một mệnh lệnh khô cứng: đêm nay luồn sâu. Còn đi như thế nào, tới đâu, địch ta ra sao, không thấy nhắc đến. Điều đó cũng không làm cho chúng tôi bận tâm. Đi đâu, đánh ở đâu cũng đều được hết. Không vui, chẳng buồn, và cũng chẳng có gì phải lo lắng buồn phiền ở đây. Vẫn đội hình C2 đi đầu. Trinh sát tiểu đoàn luôn đi trước C2 cả 100 mét. Tiểu đoàn trưởng Phước đi cùng với đại đội 2. Tiểu đoàn phó Minh Bọ đi giữa đội hình tiểu đoàn. Chính trị viên tiểu đoàn Điệp đi cùng với C3 cuối đội hình. Anh Hồng, đại đội trưởng đại đội 2, cầm địa bàn trên tay chỉnh đội hình đi cho đúng. Tôi thì không thể rời khỏi anh Hồng rồi. Luôn được nhắc nhở là mày phải theo sát tao, cấm được rời xa quá 20 mét. Luôn là phải nhìn thấy tao và tao phải thấy được mày. Khi tao cần mày thì mày phải có mặt mà nhận lệnh truyền xuống các trung đội. Bởi vậy, chúng tôi luôn như hình với bóng. Đêm đó, chúng tôi luồn sâu không mấy vất vả. Lính đã quen dần với chuyện đi đêm vác nặng, không còn thấy mệt mỏi như thời kỳ đầu nữa. Địa hình vùng này cũng dễ đi, rừng thưa với bình độ thấp. Những khe suối cạn nhỏ, chẳng trống bằng phẳng rộng. Hành quân trong đêm cũng đỡ vất vả hơn, không phải chịu cái nắng nóng như thiêu đốt trên đầu của ánh nắng mặt trời. Song mồ hôi trên lưng lính vẫn ướt áo. Nhiều người thiếu kinh nghiệm hành quân xa, uống nước nhiều nên đổ nhiều mồ hôi, khiến sức lực nhanh xuống. Lính cũ luôn nhắc nhở đàn em uống ít thôi, chỉ nên ngậm cho ướt miệng, tránh uống nhiều nước, tháo muối trong cơ thể. Nhưng không phải ai cũng nghe theo. Nhiều người thấy khát nước là uống cho đã cơn khát của mình, đến lúc mệt rũ ra không đi nổi mới thấy mình dại. Cũng phải bị vài lần như vậy thì lớp đàn em mới hiểu được rằng kinh nghiệm hành quân chịu đựng gian khổ của lớp đàn anh truyền cho không phải là cái đồ thừa, đồ vô tác dụng. Kinh nghiệm để sống còn, để tồn tại, để chịu đựng, người lính già và lính trẻ khác nhau ở chỗ đó. Sáng ra, chúng tôi đến một vùng rừng núi không khác gì những vùng rừng núi chúng tôi đã từng đi qua, vẫn bình độ lên xuống của những ngọn đồi thấp. Rừng cây dầu nhỏ phía trước là che trúc lá nhỏ, những con đường mòn nối rừng nọ với rừng kia. Các khúc suối nhỏ khô cạn, trơ cát vàng, những chàng nhỏ cằn cỗi sỏi đá với cây cỏ lưa thưa. Cả đêm qua, đơn vị chúng tôi đã hành quân hơn 30 km để đến khu vực này. Không địch và cũng chẳng có dân. Chỉ duy nhất một màu xanh của rừng núi cùng khô cằn sỏi đá và trên đầu nắng nóng của mặt trời báo hiệu một ngày hành quân tác chiến vất vả. Đội hình D7 bắt đầu tản rộng, dàn hàng ngang càn sâu vào rừng. Các đại đội bộ binh luôn nhìn thấy nhau, vẫn C2 đi giữa. Dê bộ và bộ phận trực thuộc dê đi phía sau, hai đại đội đi hai bên. Chúng tôi chẳng còn nhớ là ở đâu, chung quanh cái căn cứ Am Leng đó, thuộc hướng Tây bao nhiêu độ, ghé Bắc bao nhiêu, chỉ biết rằng hướng Tây Bắc càn tới. Cũng phải là sau này ngồi chắp ghép những sự kiện lại thì mới hiểu được rằng ngày đó khi sư đoàn 9 của quân đoàn 4 đánh chiếm vị trí Am Leng, địch thua chạy từ trong đó ra theo hướng này và chúng tôi là đơn vị đón lõng sẵn tại đây để tiêu diệt. Ở tầm nhìn cấp thấp, đại đội, tiểu đoàn hoặc ngay cả trung đoàn lúc đó khó có thể thấy được điều này trong chiến thuật tác chiến với mũi hướng cho chiến dịch lớn có tính quyết định. Cứ như vậy, chúng tôi hành quân càn quét sâu vào rừng. Đến khoảng 8 giờ sáng thì tiểu đoàn cho lệnh dừng lại ăn cơm. Cũng cần cho lính nghỉ ngơi chút ít, ăn uống cho có sức lực sau một đêm luồn sâu. Lính nhanh chóng bỏ cơm nắm thịt bò kho mặn ra ăn sáng. Anh nuôi chiều hôm qua kho cho mỗi người một bọc nhỏ thịt bò kho để ăn cả ngày. Mỗi người ngồi mỗi góc, súng tựa vai, ba lô đạn bên cạnh bỏ cơm ra ăn. Tay cầm nắm cơm, tay nhón thịt bò, bỏ vào miệng. Một bữa ăn sáng, giống như những bữa sáng khác trên chiến trường, vội vã giản đơn, nhanh gọn. Ai đó cũng đã tranh thủ hút thuốc lá. Mấy ngày trước, chúng tôi được cấp phát nhu yếu phẩm, tiêu chuẩn đường sữa bánh kẹo chẳng mấy ai quan tâm. Thuốc lá và trà là cái lính lúc nào cũng thấy thiếu và bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Mỗi người một hai bao thuốc vàm cỏ, hoa mai, đà lạt, loại thuốc lá đen rẻ tiền không đầu lọc, song với lính thì quý hơn vàng 10. Lính chúng tôi tìm ra trong mỗi bao thuốc lá đó thế nào cũng có một điếu không có mác có chữ gì hết hoặc mang nhãn hiệu khác, và hình như họ làm vậy để người hút thuốc thấy lạ hơn, thơm ngon hơn những điếu thuốc lá kia. Rồi có thời kỳ vỏ bao thuốc lá trắng tinh, thì ra họ tiết kiệm giấy nên lấy giấy bao thuốc đã in sẵn thời Việt Nam Cộng Hòa cho những bao thuốc lá quân tiếp vụ. Họ lộn trái vào trong mà bọc bao thuốc lá khi đó. Vẫn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ với người lính chân co lên cao trong tư thế vận động xung phong, khẩu súng giơ cao trên có cái lưỡi lê, đầu đội mũ sắt với dòng chữ huynh đệ chi binh. Ôi cái thời khó khăn đó, ngay hậu phương của chúng ta cũng còn vô vàn khó khăn. Cái không nên dùng nhưng vẫn phải dùng có còn hơn không, mặc dù đã được lộn trái vào bên trong. Lính thì chẳng quan tâm nhiều đến điều đó, cái quan trọng là bên trong cái bao đó phải có thuốc lá, còn loại gì cũng được. Chẳng ai dễ tính như lính cả. Cơm nước xong, chúng tôi lại lên đường ngay. Bữa ăn sáng cũng là giờ giải lao ngắn ngủi. Trên chiến trường chỉ có vậy. Từng đó thời gian cũng đã quý lắm rồi, mọi người thấy khỏe lên hơn rất nhiều sau khi được tiếp thêm năng lượng. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân, đến khoảng 10 giờ trưa thì gặp dân giữa rừng. Họ là một nhóm dân khoảng 100 người, già trẻ lớn bé đủ cả. Họ nằm giữa rừng với những xe bò cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Chúng tôi đang càn vào rừng thì vô tình gặp họ. Tới khi vào sát gần mới phát hiện ra họ. Bản thân họ cũng vậy. Đội hình đi đầu vào cách họ 30 mét, họ cũng mới biết. Khi đầu họ sợ lắm, ai ai cũng xanh xám hết mặt mày. Nhìn họ rúm gió đến thảm hại, mắt lấm lét nhìn chúng tôi. Lính mình cảnh giác bủa vây lấy họ, đội hình dàn rộng. Lính hỏa lực Đại Liên giá ngay khẩu súng trước mặt với băng đạn vàng chóe, làm cho họ càng hốt hoảng. Anh Thành, lính dân vận của D7, tiến đến gần dân hơn, nói gì đó. Phía những người dân, họ cử ra một vài ông già, nói gì đó với anh Thành. Trong đám dân ca này, có một ông già biết tiếng Việt, giọng nói hơi ngọng, vay mượn từ lung tung cả. Song cũng để chúng tôi hiểu rằng họ chỉ là dân. Một nhóm lính mình nhanh chóng qua kiểm tra cái đống đồ đạc của họ, xem có vũ khí không. Khi biết không có gì thì thôi, những người dân cũng bớt sợ. Họ bắt đầu đi qua đi lại, có người mạnh dạn lại gần lính chúng tôi xin nước uống. Nhiều người chia sẻ nước uống với dân. Trong số này, anh nuôi có nhiều nước nhất, bởi luôn phải gánh trên vai ít nhất là 5 lít nước để nấu cơm cho mỗi trung đội. Khi cho họ nước rồi, chúng tôi mới giật mình nhớ ra, họ vào đây trước chúng tôi ít ngày mà hết nước uống, có nghĩa là khu vực này không có nước. Không có nước thì ngày mai, ngày kia hay những ngày tiếp theo nữa, chúng tôi sẽ uống bằng gì đây? Nước là thứ không thể thiếu được trong cuộc sống, và giữa cái chảo giang này thì đào đâu ra nước bây giờ? Anh Thành, dân vận, nói và chỉ đường cho dân quay ra đường bên ngoài. Tôi đứng gần đó, nghe rõ ông già biết tiếng Việt kia xin bộ đội Việt Nam ghi cho mảnh giấy cho đám dân này. Họ sợ nhỡ gặp đơn vị khác gây khó dễ. Song anh Điệp, chính trị viên tiểu đoàn, nói không được ghi tên phiên hiệu đơn vị mình cho dân. Một mảnh giấy ghi nguệch ngoạc vài chữ: Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là dân ca đã qua kiểm tra và không thấy có vũ khí. Đề nghị các đơn vị ở tuyến sau tạo điều kiện cho nhân dân ca lui về tuyến sau ổn định làm ăn. Phía dưới ghi rõ ngày tháng năm, ký tên, không có dấu đỏ. Nhóm dân đó được mảnh giấy của bộ đội Việt Nam cấp cho thì mừng lắm. Chắc họ nghĩ đây là lá bùa hộ mạng của họ. Mà quả đúng thế thật, bất kể đơn vị hay cá nhân nào, nếu được dân đưa cho xem mảnh giấy, chắc chẳng ai nỡ gây khó dễ cho họ, những người dân chạy loạn, trốn tránh chiến tranh. Họ là người đã mất quá nhiều ở cuộc chiến tranh này, và giờ đây cái họ còn chỉ là mạng sống, chẳng ai nỡ tước đi. Đội hình D7 lại tiếp tục hành quân. Phía trước vẫn rừng núi nắng nóng khiếp người. Trong đội hình C2 có vài người đã trải qua mùa khô trên đất ca. Số còn lại toàn lính mới với lần đầu biết được mùa khô cùng nỗi vất vả gian truân đầu đời. Chúng tôi hành quân như vậy. Đến khoảng 1 giờ chiều thì có lệnh nghỉ ăn trưa. Sau đó nghỉ lại đến tối và chuẩn bị cho đêm luồn sâu tiếp theo. Một cánh rừng thưa, lính tranh thủ ăn vội vàng rồi mắc võng nghỉ. Nhiều người nằm ngủ ngon lành dưới cái nắng xiên xiên qua kẽ lá. Họ phải ngủ để có sức cho cuộc hành quân đêm. Anh nuôi là người vất vả hơn cả. Phải lo cho anh em trong đơn vị 3 khẩu phần ăn mỗi người. Một cho chiều tối nay và 2 cho ngày mai. Nước đã bắt đầu cạn dần. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.